ngã vào vòng tay anh. Chương 55, chương trình được phát sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài kinh nghiệm hát KTV ra, Sầm Niệm chưa bao giờ hát chính thức, chứ đừng nói là trước những người có chuyên môn. Cô dành 2 tuần để luyện tập, thậm chí còn có thể hát trong mơ. Vào ngày ghi âm, Úc Tiện có thể cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp của Sầm Niệm. Chị hát rất hay, đừng lo lắng, mỗi lúc như thế này. Sầm Niệm luôn ngưỡng mộ tâm lý của Úc Tiện. Làm sao mà cậu có thể bình tĩnh được như vậy chứ? Lục Hoài Chu không mắng người đâu. Úc Tiện an ủi Sầm Niệm rồi lại bày ra bộ dáng như muốn mắng người. Nếu anh ấy dám mắng chị em sẽ mắng lại. Sầm Niệm bị chọc cười bởi dáng vẻ của cậu. Không hiểu sao trong lòng lại bình tĩnh lại. Lúc đến phòng ghi âm, Lục Hoài Chu đã chờ ở đó. Mái tóc trắng chói lọi càng làm cho khuôn mặt vốn đã thanh tú và lạnh lùng của anh ấy càng thêm cao quý và quyến rũ hơn. Sầm Niệm vừa nhìn đã phải cảm thán, đúng là A của nhóm nhạc nam hàng đầu. A là người có năng lực tổng hợp nhất, cũng là thành viên có sức ảnh hưởng lớn nhất nhóm. Người đó đẹp trai, xinh gái, nổi tiếng, nhảy đẹp, hát hay, năng lực tổng hợp không có điểm yếu. Họ là thành viên bắt mắt nhất sân khấu, là người phù hợp nhất về concept nhóm, là át chủ bài, có thể hát live 100, là người thu hút nhất, năng lực ưu tú nhất nhóm. Úc Tiện ở bên cạnh ho khan một tiếng, tuy rằng Sầm Niệm chỉ liếc nhìn nhưng cậu lại cảm thấy không vui. Giống như là mình không bằng Lục Hoài Chu vậy, lại ghen. Sầm Niệm bất lực nhìn cậu. Úc Tiện liếc nhìn Lục Hoài Chu, sau đó nhìn Sầm Niệm. Chị thích tóc trắng sao? Vậy ngày mai em sẽ nhuộm. Sầm Niệm lập tức dỗ dành. Màu tóc hiện tại rất hợp với em. Chị rất thích. Khóe môi Úc Tiện không kìm chế được nhếch lên, cười đắc ý với Lục Hoài Châu. Tính tình Lục Hoài Chu lạnh nhạt, cũng không có phản ứng gì quá lớn đối với việc này. Chỉ nói với Úc Tiện. Ghi âm nhanh lên, anh còn có việc. Lần nào tìm anh cũng nói có việc. Úc Tiện bất mãn hừ một tiếng. Hiếm khi Lục Hoài Chu nhếch mép. Cậu nghĩ rằng anh đây chỉ biết nói chuyện yêu đương giống cậu à? Cứ cho rằng anh đang ghen tị với tôi đi. Úc Tiện nắm tay Sầm Niệm, khoe khoang. Dù sao với cái tính tình xấu xa của anh thì cũng không tìm được bạn gái đâu. Lục Hoài Chu và Úc Tiện quen nhau đã lâu nên không trách cậu mấy cái này. Nếu muốn anh đây nói tốt lúc thu âm thì bây giờ đừng có nói chuyện. Úc Tiện nghĩ vẫn nên im lặng thôi. Nếu như lúc đó bị Lục Hoài Chu phê bình trước mặt Sầm Niệm thì sẽ rất xấu hổ. Tuy nói vậy nhưng Lục Hoài Chu vẫn rất tận tâm khi thu âm. Anh còn hướng dẫn kỹ lưỡng các vấn đề về cao độ và hơi thở cho hai người. Sau khi kết thúc, thần kinh căng thẳng của mới được Sầm Niệm thả lỏng. Cô đã xem Trì Uyên ghi âm. Cảnh tượng kia đã in sâu vào trí nhớ đến mức cô lo lắng rằng mình cũng sẽ bị mắng. Nhưng cô không ngờ lại không bị như vậy. Tổ chương trình cũng đã hoàn thành buổi quay cuối cùng và thông báo rằng chương trình sẽ được phát sóng vào cuối tuần. Dư Niên cũng sẽ được tung ra trên các nền tảng âm nhạc lớn vào thời điểm đó. Nhật ký tình yêu bắt đầu các đợt quảng bá khởi động khác nhau một tuần trước khi phát sóng làm mọi người thích thú. Vào thời điểm chính thức phát sóng, số lượng người xem phát sóng trực tiếp đã nhanh chóng vượt quá 50 vạn người. Thậm chí còn đang tăng lên một cách chóng mặt. Nhìn thấy nhiều người cùng mình ăn cơm chó thế này, đột nhiên không còn thấy cô đơn nữa. Mị vào để xem đôi này khoe ân ái thế nào. Tôi muốn xem thử họ sẽ hành hạ chó độc thân cỡ nào. Busi, đợi đã lâu. Rốt cục cũng đợi đến lúc CP Dư Niên phát đường. Gõ bát chờ cơm chó. Chương trình không bị kéo dài lê thê. Ở đoạn mỗi người viết 3 nhiệm vụ. Mọi người đang đoán xem Úc Tiện và Sầm Niệm viết gì. Nhưng chúng lại không được công khai trước máy quay. Cho đến khi cả hai đang thu dọn hành lý trong phòng. Úc Tiện mới mở miệng. Trên đạn mạc toàn là dấu chấm hỏi. Em dai không biết xấu hổ. Úc tiện chơi chó thật. Không ngờ còn viết cái loại nhiệm vụ thế này. Đột nhiên Mị tò mò về mấy nhiệm vụ sau ghê. Sau đó trong cuộc phỏng vấn, Sầm Niệm yêu cầu thêm trò chơi chuyển đổi nhiệm vụ. Cuối cùng lại còn giành chiến thắng. Cũng chính lúc này mọi người mới biết rằng nhiệm vụ thứ hai của Úc Tiện còn chó hơn. Tổ chương trình cũng không giấu giếm nữa mà công bố nhiệm vụ của hai người ra. Ha ha ha ha ha, Sầm Niệm làm tốt lắm. Hai người thực sự làm tổn thương nhau, ha ha ha. 3 tiếng không nói lời nào, chắc Úc Tiện nghẹn lắm. Rất mong chờ 23.333. Nhiệm vụ nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon đã bị loại bỏ. Nếu không bị bỏ thì thú vị lắm. Thật đáng tiếc. Sao em dai không biết phấn đấu gì hết vậy? Lại còn thua nữa chứ. Chúng ta muốn xem hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon. Rõ ràng đó là một chương trình truyền hình về tình yêu lại bị hai người biến thành chương trình tấu hài. Sau khi buổi công chiếu kết thúc, phản hồi trên Internet đặc biệt tốt, với một số lượt tìm kiếm phổ biến trên đó và một số video cắt ghép đã được hàng chục nghìn lượt chuyển tiếp. Không ngờ cách Úc Tiện và Sầm Niệm sống chung lại thoải mái và tự nhiên như vậy. Nhân nhượng và chăm sóc lẫn nhau. Kiểu như này mới có thể bền lâu được. Mặc dù Úc Tiện trong hai nhiệm vụ đầu tiên Úc Tiện rất tư lợi, nhưng khi Mị nhìn thấy nhiệm vụ thứ ba thì Mị quyết định sẽ ăn mớ cơm chó này. Mị lo lắng trong chương trình Sầm Niệm sẽ bị cứng ngắc, nhưng không ngờ lại phù hợp như vậy. Xem chị ấy chọc Úc Tiện vui quá trời. A hát hát hát, ngọt ngào quá. Xem xong Mị cũng muốn yêu đương hu hu. CP dư niên xông lên cho Mị. Cặp này có lẽ là minh chứng tốt nhất cho tình chị em. Ghen tị quá đi. Khi nào tôi mới có thể gặp được một đứa em trai ngọt ngào như vậy? Úc Tiện chơi chó như vậy. Chị gái mau nhìn em thử đi. Em có thể. Cục dân chính chủ động tới đây rồi. Hai người mau kết hôn cho tôi. Sau khi phát sóng độ nổi tiếng của Nhật ký tình yêu, kéo dài cả một mùa. Dư vị không hề biến mất. Kỳ vọng của mọi người đối với CP dư niên cũng không hề giảm xuống. Vậy nên tổ chương trình đã tìm hai người lên phát sóng trực tiếp để thỏa mãn sự mong đợi của mọi người. Nghe được tin tức này, Weibo của tổ chương trình gần như bị bao phủ trong sự kích động của người hâm mộ. Một đám đều hối thúc tổ chương trình nhanh lên. Úc Tiện không ngại. Sầm Niệm nghe được cũng gật đầu đồng ý trước khi phát sóng trực tiếp. Hai người ngồi cạnh nhau. Vì chỉ đơn giản là giao lưu với người hâm mộ nên không có cái gọi là kịch bản. Nhưng Sầm Niệm không khỏi có chút lo lắng. Trước kia em đã từng phát sóng trực tiếp rồi đúng không? Làm sao tìm chủ đề? Chị sợ lát nữa không biết nên nói cái gì. Úc Tiện nhéo lòng bàn tay cô. Cười nói. Không phải còn có em đây à, đừng lo lắng. Đúng lúc này trực tiếp đã bắt đầu. Mà fan vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng hai người nắm tay ngồi cùng nhau. Ánh mắt Úc Tiện nhìn Sầm Niệm đầy thâm tình. Ngay lập tức đã nhận được 1 vạn điểm sát thương. Tôi biết tôi chỉ tới để ăn cơm chó thôi, nhưng mà vừa vào đã no CMN rồi. Mong hai vị nhìn máy quay xem. Nhìn bọn Mị xem. Cảm ơn. Gì vậy? Hai người có để máy quay trong mắt không? Như vậy có nghĩa là không để bọn tôi vào mắt. Hừ, chấm. Mà cuối cùng hai người cũng được nhắc nhở rằng đã bắt đầu phát trực tiếp. Úc Tiện chào máy quay rất chuyên nghiệp rồi nhìn Sầm Niệm. Trong lòng Sầm Niệm thở phào một hơi. Sau đó nói lời chào. Cảm ơn các bạn đã yêu thích CP dư niên. Những ai đã xem xong Nhật ký tình yêu, hãy giơ tay lên. Úc Tiện vừa cầm điện thoại xem đạn mạc vừa làm sôi động bầu không khí. Trong nháy mắt đạn mạc toàn là ai cần giơ tay lên. Nhiều người thậm chí còn làm 2-3 lần. Úc Tiện rất hài lòng. Nheo mắt cười. Nếu có câu hỏi nào có thể hỏi trong đạn mạc, chúng mình sẽ chọn một vài câu để trả lời. Cảnh hậu trường. Sầm Niệm lúc này cũng thả lỏng. Sau khi nhìn bình luận trên đạn mạc thì suy nghĩ rồi trả lời. Bởi vì nhiệm vụ nên bữa sáng đều do em ấy làm cả. Có hôm tôi dậy giúp nhưng em ấy lại không cho tôi giúp. Sau đó lúc gọt trái cây em ấy sơ ý nên bị đứt tay. Tôi nghe tiếng la hét tưởng em ý bị làm sao. Không ngờ chỉ là vết xước nhỏ. Có thể cầm máu ngay lập tức nhưng lại vờ đáng thương bảo tôi thổi cho em ấy. Còn nói là rất đau nữa chứ. Úc Tiện mím môi. Than thở. Em phải tranh thủ chút thời gian này chứ. Ha ha ha ha, người bán thảm giỏi nhất. Vết xước nhỏ. Bác sĩ nói nếu tới trễ một chút là nó tự lành rồi ha ha ha ha. Nếu lúc ấy mà đứt thêm vài chỗ nữa thì chắc chị ấy sẽ rất đau lòng cho em đấy. Đầu chó, sau khi trả lời một số câu hỏi về việc quay chương trình, không khí của buổi truyền hình trực tiếp dần trở nên hài hòa và tự nhiên. Khi nào thì hai người kết hôn? Bình luận này vừa hiện ra đã kéo theo rất nhiều bình luận giống nhau như đúc ra theo như là thỏa thuận với nhau từ trước. Úc Tiện và Sầm Niệm nhìn thấy đạn mạc cũng giật mình. Sầm Niệm thấy đạn mạc đều hỏi cái này làm cho hai má cô nóng lên. Nhưng mà Úc Tiện lại rất bình tĩnh. Cong môi cười. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị tốt. Chỉ chờ chị gái đồng ý thôi. Cách chương.